Chương 1259, Mau Mau. Hình như lại làm giấc mộng kia, trống rông cung điện lạnh lẽo mà trang nghiêm, chỉ có một cái gậy mất kiếm đang phát ra rên rỉ, cho dù Lư Duyệt có mơ tưởng tìm tơ y giấc mộng này cớ, đều chỉ có thế nhìn thấy chân trời chợt lóe lên mười mấy đạo đột quang, muốn đuổi theo cu nở dê đuổi không kịp. Đây đã là lần thứ mấy Lư Duyệt ở trong lòng đếm, hai tháng qua, hình như mỗi bảy ngày đều muốn mơ tới một lần. Mở to cái gì đều không thấy được ánh mắt, nàng yên lặng hướng Phi Huyên bên người càng nhích lại gần, hiện tại tất nhiên vẫn là xấu dần thơ y điếm, bằng không, ánh mắt nhất định có thể thấy được. Nàng lặng lặng nghe bên tai truyền đến kéo dài tiếng hít thở, giống buồn lại như vui, nếu như Phi Huyên thật bị Huyễn Ngọc Phù sở lầm, không đến tìm nàng, dù là có Tịch Nhi tặng rất nhiều nhạc khí, dù là có sư chiến lưu âm hộ, đối mặt một cái khác đã từng có thế đu nở dê tay đến náo nhiệt, nàng lại hẳn là tịch mịch. A Lư Duyệt nho nhỏ thở dài một hơi, nhắm mắt lại trong bóng đêm, lắng nghe lẫn nhau nhịp tim. Bất quá, nghe nghe, nàng đột nhiên lại mở mắt, có chút kinh hoàng ấn về phía bụng của mình. Ba nhờ, bành bành bành, tuy rằng rất yếu, không lưu tâm căn bản nghe không hiểu, thế nhưng là này một hồi, nàng thật nghe được, không chỉ nghe được, còn cảm giác được. Lư Duyệt có chút ngốc sở về phía mình tay mạch, như cuộn đi trâu, một cái tiếp theo một cái, lan được thật nhanh. Nay nàng là có hải nhi sao? Ba bị đạp một cước Phi Huyên, một cái cơ linh, vô ý thức liền ôm người bên cạnh an ủi, làm sao rồi gặp ác ngộng? Không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây có việc á? Chuyện gì? Ngươi sờ sờ. Lư Duyệt đem mình tay đưa cho hắn, sờ làm sao ta để ngươi sờ mạch? Đứng hôm khác cấp tu tiên giả khó muốn hậu đại, nhất là thành tiên về sau, muốn huyết mạch kéo dài, cũng không biết muốn dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể dựa vào vận khí trông cậy vào ông trời chiếu cố. Mà nàng cùng Phi Huyên nên càng khó mới đúng. Một cái là chơi lôi tu sĩ nhân tộc, một cái là côn bằng thần thú tộc. Bọn họ chưa từng phục qua thiên tài địa bảo, đương nhiên liền càng không nghĩ tới tránh thai. Hai người vẫn luôn cảm thấy, đời này có thể còn sống ra ngoài, đã là nhờ trời may mắn. Sinh bé con loại sự tình này, ở hiện tại bọn họ, căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ, cho rằng không thể nào, tựa hồ thành khả năng. Phi Huyên sở đến nàng gấp cách khiêu động mạch đập, rất nhanh, kinh cùng vui để hắn nhịn không được cu nở dê nắm tay tìm được Lư Duyệt giữa bụng. Thật là đi, không phải ta nằm mơ đối mặt còn nhìn không thấy, lại nhiễm mọi loại kinh hỉ sư tỷ. Phi Huyên chậm rãi nằm ở, không phải nằm mơ chúng ta có hài nhi. So với Lư Duyệt theo không thể tin được đến vui mừng không thôi, Phi Huyên ngược lại là kinh nhiều hơn một chút. Có hài nhi, sinh trong này sao? Hắn cùng nàng thử qua vô số biện pháp, đều không để linh lực đột phá đến trúc cơ, mới nhận mệnh, mới lừa mình dối người sinh hoạt. Đứa nhỏ này nếu như sinh ra tới, nội nhớ cả đời không cách nào đột phá. Ngươi không thích Lư Duyệt kỳ dị cảm thụ đến tâm lý của hắn. Nàng ngay từ đầu không thể tin được, kỳ thật cũng là có chút điểm sợ. Hiến tế Bách Linh, có nàng có Phi Huyên như vậy đủ rồi, bọn họ là chính mình đi vào, có thể sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng bảo bảo thích lắm, làm sao có thể không thích? Hắn hài nhi đầu trong giấc ngộng, cùng phao phao cùng sớm đồng dạng cổ linh tinh quái lại đáng yêu vô cùng tiểu hoa nhi. Phi Huyên ôm chặt nàng, ta chính là lo lắng ngươi. Nhân tộc được trời ưu ái, thân thể nhất hiệp hợp thiên đạo, yêu tộc lại cờ ơn ở bát giai về sau, đi qua thiên kiếp, mới có thể hóa thành nhân hình. Tuy rằng thần thú tộc hài nhi sinh ra tới, liền có thể quá ban đầu kiếp, hóa thành nhân hình. Thế nhưng là đây cũng là có ngoa y y muốn cũng tỉ như hắn, tháng năm dài đẳng đắng bên trong, nhất tuyến thiên đặc biệt phong ấn, để hắn đã đánh mất quá nhiều đồ vật, thậm chí tu vi đều bị miễn cưỡng ép đến nhị giai, nếu không phải sư tỷ trải qua tương trợ, côn bằng tộc chuyển thừa nhất định bị hắn đã đánh mất. Cựu mệnh có dị thú tranh huyết mạch, thế nhưng là tây môn vận mang hắn lúc, tu vi dưới đường đi ngã, dù là như thế, cũng không thể để hắn hoàn toàn hóa thành nhân hình. Hắn cùng nàng hài nhi Phi Huyên thật sâu lo lắng, bọn họ ở đây, tu vi bị không hiểu phong ấn, tuy rằng hồi phục một chút xíu, thế nhưng là kia một chút xíu, lại như thế nào có thể giúp dưỡng linh thai? Nếu là bởi vì cái này không tại mong đợi bên trong hài nhi, để Lư Duyệt thân thể chúng ta tạm thời thử phong ấn đi. Cái gì phong ấn linh thai, chờ về sau có cơ hội không? Lư Duyệt sờ tại phần bụng tay có chút run rẩy, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, dạng gì phong ấn có thể không thương tổn hài tử. Thời gian đến, con mắt của nàng đang từ từ hồi phục. Phi Huyên, ta biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng là ông trời đã để hắn nàng lúc này đến, đó chính là chúng ta duyên phận. Nàng không từng có quá phụ mẫu duyên phận, tuy rằng cũng chưa từng chờ mong quá chính mình có huyết mạch chuyển xuống, có thế đã tới, vậy cũng chỉ có hoan nên phận. Mặc kệ kết quả như thế nào, tại ta còn có thể trèo trống lúc trước, ngươi đều đừng nói nữa. Tây môn vận vết xe đổ, cùng với nàng khác biệt. Chúng ta hướng địa phương tốt nghĩ, ngươi xem Đào Đào, cha nàng nương tu vi đều không cao, tại nặng câu tông như thế chật vật hoàn cảnh dưới, sinh ra nàng, đồng thời đem nàng đưa ra ngoài, nàng không phải thật tốt sao? Còn có thiết sĩ công cùng kiến chúa, bọn họ cu nở dê nhiều lần gặp chắc trở, về sau Lê Sư Huynh nói với ta, hài tử cũng là thật tốt. Lư Duyệt tay vỗ tại Phi Huyền trên mặt, đem hắn khỏe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, cao hứng điểm, trời không tuyệt đường người, so với bọn họ, chúng ta nơi này, tối thiểu nhất có vô số cao giai nguyên liệu nấu ăn, trên người ta linh khí không cách nào dưỡng thai, thế nhưng là những cái kia nguyên liệu nấu ăn linh khí, thế nào, cu nở dê không thể so với 3.000 giới vực kém, khẳng định đủ nuôi hài nhi. Thật sự là như vậy sao? Nếu thật là dạng này liền tốt. Bọn họ mang đồ vật bên trong, xác thực đều là cao giai nguyên liệu nấu ăn, linh khí dồi dào. Phi Huyên đem Lư Duyệt ôm, ta tất cả nghe theo ngươi. Vậy ngươi lại đi học cái đàn ngọc cùng sáo đi. Lư Duyệt sợ hắn không có chuyện làm, tại kia đoán mò, Lam Linh nói, tiểu hài tử nghe nhiều một ít vui sướng tiếng nhạc, về sau đều so với người bên ngoài thông minh. Ta học Phi Huyên một cái đáp ứng. Hai người bởi vì trong bụng tiểu sinh mệnh đến, cấp tốc bận rộn. Một ngày 50 thiên vãng sinh kinh quá chậm, Lư Duyệt vội vàng tăng thêm tốc độ, nàng cờ ơn nở mau chóng đem vãng sinh kinh tích lũy đến 1 vạn phần, chỉ có sớm một chút đem đại tế làm xong, bọn họ mới có thể hoàn toàn thăm dò khu cung điện này, mới có thể cùng những cái kia chứa rất lâu câm điếc các lão tổ tông tiếp xúc. Nàng cùng Phi Huyên hiến tế, toàn bộ đã từng nhân quả, thế nhưng là hải tử vô tội. Lư Duyệt không muốn hải tử lẻ loi trơ trọi một cái bạn chơi đều không có. Nếu như nơi này tu luyện không làm nổi, nàng càng không cách nào trơ mắt nhìn, xác nhận thiên chi kiêu tử hải nhi tuổi thọ đoạn tuyệt. Vì lẽ đó, nàng cùng Phi Huyên có thể không đi ra, nhưng bảo bảo nhất định phải ra ngoài. Nếu không, nàng liền xốc tòa kia lạnh leo phá cung, đại gia nhất phách lưỡng tán đảo trong quan tài, mỗi ngày đều tản ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn dị hương. Phi Huyên một bên học đủ loại nhạc khí thời điểm, một bên cố gắng muốn đem Lư Duyệt nuôi cho béo một điểm, nhớ nàng trong bụng nho nhỏ bảo bối có thế ngoan ngoan để yên hắn nàng nương. Hơn 1 tháng sau, hơn nữa lúc trước hàng tồn, Lư Duyệt cuối cùng đem vạn phần vãng sinh kinh hoàn thành. Hai người ngay tại trên quảng trường, vì đã từng hiến tế bách linh tiền bối, cử hành một trận đại tế 120 đạo tế phẩm, theo thứ tự bày ở trên bậc thang, theo từng chương vãng sinh kinh đầu nhập chậu than. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đều tại trong lòng cầu khẩn, hy vọng còn tại bận bịu bách linh chiến trường tổ tông nhóm có thể thu đến, cũng xem ở bọn họ một mảnh thành tâm phân thượng, cho tất cả mọi người chứa chút sinh lộ. Lên đi, Phi Huyên nâng dậy Lư Duyệt, lần nữa đạp lên tòa này lạnh lẽo cung điện lúc, trong mắt lóe lên một chút sát ý dám để cho hắn không dễ chịu, ai kia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Không có Hải Nhi, hắn trông coi Lư Duyệt, tại nho nhỏ đảo trong quan tài sinh hoạt có thể nhịn. Thế nhưng là ai dám động đến vợ con của hắn, cá chết lưới rách. Cẩn thận một chút. Một ngày 5 bữa ném uy, thế nhưng là Lư Duyệt không giải thịt, bụng hình như cu nở dê không nô lên, làm cho hắn mỗi ngày đều sợ mất mật. Không có việc gì. Lư Duyệt thật không có cảm thấy nàng có việc, gần vài ngày, trừ tinh thần có chút thiếu hụt, cái khác hết thể bình thường, trong bụng hài nhi cu nở dê khỏe mạnh vô cùng. Tuy rằng không phải đàn sư, thế nhưng là nàng năm đó tại Phạm Thành làm qua một đoạn thời gian thần y Lý Hề Duyệt nương tử, chính mình tình huống như thế nào, vẫn là vô cùng rõ ràng. Không có việc gì cũng không thể chạy nhanh. Phi Huyên biết nàng tính tình gấp, thế nhưng là trước kia ngã một chút không có việc gì, hiện tại ngã một chút, hắn cảm thấy hắn có thể đi chết cái chết. Hắn liền kéo nàng chậm rãi đi. Nhiều như vậy địa phương, ngươi chuẩn bị dẫn ta đi mấy ngày Lư Duyệt xem như thua với hắn. Nơi này ngươi cho rằng ngốc lâu là tốt đâu, tuy rằng một đám tổ tông không phải quỷ, là giống thiên đạo gia hỏa, có thể nghĩ nghĩ bách linh nhiều năm như vậy đồng dạng muốn hiến tế, suy nghĩ một chút ước chôn tuyệt địa bên trong uống một đám hậu bối huyết nhục cho ha cờ hở, nàng thật sự là không dám không phòng. Kia vậy ngươi đem quang chi vòng thắt giáp, chúng ta hơi nhanh một chút điểm. Cái gì đều để hắn cân nhở ả cờ đến, Lư Duyệt còn có thể nói cái gì hướng người nào đó trợn mắt chừng một cái. Dùng hết chi hoàn ở trên người đinh đinh đang đang kết cái giáp lưới về sau, cuối cùng có thế đi tốc độ bình thường. Hai người xuyên qua lúc trước đại điện, thẳng hướng hậu điện. Chỉ là, để người không nghĩ tới chính là, hậu điện người nào đều không có, chỉ có bàn thờ trên thả một thanh kiếm, một cái gãy mất hai đoạn kiếm. Này ta những ngày kia trong ngộng, hình như đều có một cái kiếm gãy. Quan sát tỉ mỉ, cảm giác còn có chút giống. Chỉ bất quá, trong ngộng kiếm mới đoạn chưa lâu, thanh quang lưu chuyển, còn có thể nhìn ra ít nhất là kiện pháp bảo cực phẩm. Bàn thờ trên trăm va nở năm xuống, không có linh khí cung cấp nuôi dưỡng, tối tăm mở mịt tựa hồ giải tán sở hữu linh khí. Lư Duyệt đầu ngón tay một điểm linh lực, đưa đến kiếm gãy bên trên, chỉ thấy thanh mang lóe lên, cùng trong ngộng rất giống nhau. Có lời gì nói thẳng, chúng ta đừng đến đoán được không. Lư Duyệt thanh âm quanh quẩn trong điện, có thể làm được, vợ chồng chúng ta tận lực làm được. Tận lực làm được đến hồi âm trong điện xoay quanh, nửa ngày hạ xuống xong, kiếm gãy đột nhiên ông một tiếng, trong không khí gợn sóng lóe lên, mơ hồ xuất hiện một vị tiên tử, mặc dù là đưa lưng về phía bọn họ, thế nhưng là nàng kiếm gãy sau quăng ra bộ dạng, lại rõ ràng lộ ra lộ ra. Ngày hôm nay kiếm gãy vì thể bên cạnh nàng ẩn ẩn sức sức hình như có rất nhiều người, năm nào nếu có hạnh trở về, dù chỉ là nửa phần phân hồn, cu nở dê định trợ tinh khư chư quân giải thoát. Đám người chắp tay, trầm mặc rời khỏi về sau, tiên tử kia không quay đầu lại, có thế nhìn thấy phần này hình ảnh, cùng ta tự có duyên duyên, tinh khư du quan bách linh an ổn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đã đi vào, liền rất làm tốt bổn phận đi chờ chờ một chút. Lư Duyệt sợ những thứ này không đáng tin cậy tổ tông, sợ nàng lập tức chạy, lớn tiếng nói, ta có hài nhi, ta trong này mang thai hài nhi, trẻ con vô tội, ta muốn đem hắn nàng đưa tiễn. Ngươi nếu không chỉ đầu tốt đường, cái gì bách linh, ta một mực mặc kệ, đại gia cá chết lưới rách. Hình ảnh bên trong tiên tử tựa hồ phi thường giật mình, thế mà xoay đầu lại, tuy rằng đeo mạng che mặt, thế nhưng là một đôi duệ con mắt, tựa hồ xuyên thấu qua mạng che mặt xuyên thấu qua trăm va nở năm thời không, nhìn vào Lư Duyệt giữa bụng. Thật sự có hài nhi nàng một cước bước ra, theo hình ảnh bên trong đi tới, chỉ là nàng vừa đi ra, liền giống như cảm ứng được cái gì, tất cả đứng lại cho ta. Xảy ra chuyện mang theo linh lực thanh âm, tập quyển cả tòa cung điện. Rất nhanh, từng cái lờ mờ mơ hồ mặt người, không biết từ chỗ nào xuất hiện, ra chuyện gì bình minh hòa, ngươi còn muốn đổi ý năm đó là chính ngươi phát thể câm miệng, các ngươi những năm này không thoải mái, chán ở dê lẽ lại ta liền dễ chịu luân hồi vạn kiếp, là dễ dàng như vậy sao nàng bị kinh động về sau, những ngày này cu nở dê chờ được sợ mất mật đâu. Ngươi không thoải mái đó là các ngươi thần tiên ở không bố trí tốt, ngươi biết ngươi trễ bao nhiêu năm lại trễ mấy năm chúng ta liền muốn được rồi, đều chớ ồn ào, đại gia không phải cũng còn không tán sao vãng sinh kinh đã tiêu, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, bình minh hòa, đến cùng chuyện gì nàng mang thai hài nhi. Cái gì vốn là muốn la hét ầm ĩ người, lập tức tất cả đều nghỉ ngơi xuống. Mắt thấy một đám hình như quỷ đồng dạng tổ tông toàn bộ chầm chầm Lư Duyệt bụng. Phi Huyên vội vàng đem nàng bảo hộ ở sau lưng, trong bụng, là ta côn bằng tộc Hải Nhi. Côn bằng tộc vừa mới còn cùng bình minh cùng cãi nhau người, nhấp ý miệng, tại sau lưng người lay hắn thời điểm, thành thành thật thật nhường ra vị trí tới. Miễn cưỡng có thế nhìn ra nam nữ mười mấy người, theo người sau đi ra, các ngươi như thế nào sớm không nói còn thiêu nhiều như vậy vãng sinh kinh thời gian dài như vậy, hai tiểu hôn đản liền tế một điện liền không còn hình bóng, bọn họ gấp đến độ xoay quanh. Mạo hiểm xúc động bình mình cùng lưu lại ám thủ, nhập mộng tìm nàng. Hiện tại vãng sinh kinh đốt, bọn họ muốn hết đi, kết quả này hai hôn hải tử, lại tới nói cho bọn hắn, có tiểu mau mau. Tinh khư tại sâu trong vũ trụ, bị mấy vị thánh giả ngay cả tay lấy kết giới bảo vệ, phá kết giới không có khả năng, duy nhất cùng ngoại giới tương liên người nói chuyện rất do dự, bất quá lúc này, cu nở dê không cái khác biện pháp tốt hơn, muốn rời khỏi, chỉ có bắc điện dẫn vào hàng giếng. Nơi đó còn có một cái không gian nho nhỏ lỗ thủng, cùng tiên giới tràn đầy chết toán địa phương trùng điệp. Chứ ở nói chuyện côn bằng tộc lão người, liếc về phía cả đám các loại, đối với bọn họ thành tâm ghi chép vãng sinh kinh, đại gia chỉ có thể mây tạnh, đều giúp điểm mau lên hắn xuất thủ trước, một điểm linh quang chuyển ra, hư hư hào hào giống thuyền nhỏ lại giống cái nôi đồ vật mới xuất hiện, liền có hơn trăm nói linh quang hỗ trợ ra chỉ vững chắc, kia trùng điệp không gian quá nhỏ. Các ngươi không qua được, mau mau xuất thế, lập tức bỏ vào, nó sẽ mang mau mau trồi lên kia tràn đầy chết toán địa. Phương. Còn lại hắn không nói, nhưng nghĩ đến, có đại gia chúc phúc tại, luôn có thể gặp được thu dưỡng người. Cái nôi từ đầu đến cuối không thể thực hóa, bất quá bọn hắn cái bóng lại càng là giả hơn yếu, Lư Duyệt cùng Phi Huyên bao quanh vái chào, đám người như đột nhiên xuất hiện bình thường, lúc đi cũng chỉ trong nháy mắt ở giữa. Ta cũng muốn đi. Bình minh cùng cái bóng cu nở dê càng là giả hơn nhạt, tinh khư tại, thì bách linh tại, nàng vốn là không mặt mũi thấy mình chuyển thế thân, thật xin lỗi, năm đó chí nguyện to lớn là ngươi đến tiếp nhận. Tuy rằng cô bé này thuộc về khí tức của nàng, gần như sắp nếu không có thế nàng vẫn là tới. Nàng xứng đáng người trong thiên hạ, lại thua thiệt chính mình chuyển thế thân. Thật sâu vái chào ở giữa, nàng mang theo thở dài hóa thành điểm điểm linh quang tản ra.